Hắn phân phó Noe, đem cửa đóng lại, cửa phòng lạc khóa yêu cầu một chút thời gian. Tống quan ở Noe khóa cửa thời điểm, hắn liền xoay người, sau đó lấy đưa lưng về phía cửa phòng tư thái bắt đầu không coi ai ra gì mà cởi ra quần áo. Hết chương.